Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 78, tứ hỷ cấp quân nghiên chia thức ăn. Quân nghiên thường khẩu măng mùa đông, thanh thúy hoạt nộn, hương vị không mặn không nhạt. Tuy rằng so ra kém ngự chú, làm món ăn gia đình cũng có thể nhập khẩu. Lãnh tử kiêu cấp quân nghiên châm một chén rượu, nói. Như thế nào, hương vị không sai, không nghĩ tới ngươi trừ bỏ ngâm thi làm phú còn có bực này tay nghề. Thật sự là làm ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Lãnh tử kiêu cười nói, vương gia ngài sẽ không cần trêu ghẹo ta, một điểm tiểu kỹ xảo, không thể nào nói đến. Ngài nếm thử xem rượu, còn hợp không hợp ngài khẩu vị, quân nghiên cũng không am hiểu uống rượu, khả không có nghĩa là không biết uống rượu. Rượu trái cây nhập khẩu trong veo, mang theo một cỗ chát vị, rượu kính không phải là rất nặng, một ly vào bụng, trong bụng mặt cũng không có nửa điểm phản ứng thượng khả. Được đến này hai chữ, lãnh tử kiêu cũng coi như thỏa mãn, vừa muốn mở miệng nhường tứ hỷ cấp quân nghiên chia thức ăn. Cửa đi tới một người, đúng là bầu trời quỳ trên mặt đất, nói, vương gia, thuộc hạ đã trở lại. Đến vừa vạn, cũng nếm thử này rượu trái cây, xem như cho ngươi đón gió tẩy trần. Nói xong khiến cho tứ hỷ cấp bầu trời mãn thượng một ly. Để đi qua, bầu trời tiếp nhận rượu, uống một hơi cạn sạch tạ vương gia. Thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo ân, vừa vặn ta cũng ăn no. Nàng buông xuống bát đũa, ánh mắt dừng ở tứ hỷ trên người, hầu hạ hảo chủ tử. Gần nhất khí hậu hay thay đổi. Đừng làm cho hắn bị cảm lạnh, nô tài tuân mệnh. Lãnh tử kiêu cảm thấy ấm áp, thật lâu không có hưởng qua bị người quan tâm tư vị. Trong lòng không khỏi cảm khái vạn phần, toàn bộ quý phủ cũng liền nàng còn nhớ kỹ hắn, chỉ sợ là đối hắn động tình, cho nên mới hội như thế săn sóc tỉ mỉ. Quân nghiên gật gật đầu, đứng dậy liền đi, tịch dương vô hạn hảo, chỉ là gần hoàng hôn. Nhiều điểm sáng rọi biến mất ở chân trời một góc, còn có một vòng trăng lưỡi liềm chợt vượt qua, dắt ở màn đêm phía trên, thư phòng nội, đã châm mấy chản đèn sáng. Quân nghiên ngồi ở trên án thư, nghe bầu trời hội báo theo dõi Long Quân Tú tình báo. Bầu trời có thể trở về, thuyết minh Long Quân Tú đã trở lại, lớn như vậy hoàng nữ cùng thái nữ tranh đấu sự tình cũng rơi vào rồi của nàng lỗ tai. Nàng còn không có tham dự đến trong đó, hai người này đã lưỡng bại câu thương, phiên không ra cái gì cành hoa đến đây, cho nên kế tiếp, nàng hội đem ánh mắt đặt ở Long Quân Ngưng trên người. Ai bảo Long Quân Ngưng so với khác hoàng nữ đến, còn có một binh quyền, thả nàng là võ tướng, tuy rằng triều đình trọng văn khinh võ, nhưng là chỉ cần có binh quyền trong người. Về sau cho dù là soán vị cũng là có thể oai phong một cõi. Cho nên, việc cấp bách muốn sẫy Long Quân Ngưng, mà bầu trời theo như lời liền chính cùng việc này có liên quan. Ngụy Vương siêu tập Ninh Vương mưu phản chứng cứ, một mình mua binh khí chứng cứ, sợ là ngày mai sáng sớm liền muốn nhận thầu cấp bệ hạ. Nàng vậy mà bịa đặt sự thật, lời này nói ra đi, có hơn phân nửa nhân không tin. Nhưng là lời này nơi nào là nói cho văn võ bá quan nghe a? Rõ ràng là nói cho Minh Đế nghe, có thể đi lên đế vương vị, hơn phân nửa đối bên người nhân không tín nhiệm mà Ni Giang Sơn có thể củng cố. Toàn dựa vào nhất bang đại thần giúp hắn chống đỡ, khả Minh Đế cũng lúc nào cũng khắc khắc sợ thủ hạ võ tướng liên hợp này phiên vương tạo phản. Cho nên ở nàng đăng cơ về sau. Liền kiếm cớ thu hồi phiên vương đất phong, sau đó nhốt, tuy rằng giả tạo chứng cứ không thể trị Long Quân Ngưng vào chỗ chết. Khá vậy có thể nhường mất đi thái nữ vị trí, như thế mấu chốt thượng, quân nghiên quả quyết không có thể khoan nhượng sự tình phát sinh. Cho nên, nàng suốt đêm đi một chuyến Ninh Vương phủ, chuyện quá khẩn cấp, Long Quân Ngưng cũng bất chấp cùng Dương Hiến Tú ân ái. Cùng quân nghiên ở thư phòng trao đổi đại sự. Hết chương.